Toàn dân thành bảo, bắt đầu ngẫu nhiên duy nhất binh chủng. Chương 85 gạch dưới 2, phản thiên sứ liên minh dã vọng. Góc truyện audio.com. Giai vị thấp nhất hoàng kim sư thú là tứ giai đỉnh phong. Còn kém một bước mới có thể thăng cấp ngũ giai tinh anh cấp. Thứ bậc cao nhất hoàng kim sư thú chính là lâm y trước mặt cái này chỉ hình thể lớn nhất. Thoạt nhìn nhất uy phong. Giai vị đạt tới bát giai đỉnh phong. Đồng dạng còn kém một bước. Có thể tấn thăng làm cửu giai lĩnh chủ cấp. Cái này chỉ bát giai đỉnh phong hoàng kim sư thú. Coi như là chu tiên dưới trướng tối cường đại binh chủng. Kết quả liền xuất thủ cơ hội đều không có. Đã bị sáu cánh quyền thiên sứ Katis một đạo thần thuật thánh quang cầm cố cho ràng buộc. Một điểm năng lực phản kháng cũng không có bày ra. Hiển nhiên so sánh với lâm y thiên sứ. Hoàng kim sư thứ như vậy đỉnh cấp binh chủng vẫn là kém quá xa. Bất quá tóm lại, coi như là đỉnh cấp. Hơn nữa là không chiến binh chủng. Đáng giá bồi dưỡng. Sau đó, lâm y đưa tới cái kia 9 cái quang minh trận doanh binh chủng. 3 cái quang minh nữ tu sĩ. 4 cái quang minh mục sư. 2 cái quang minh kỵ sĩ. Một người phân phát một con hoàng kim sư thú cho bọn hắn. Có hoàng kim sư thú, bọn họ là có thể đuổi kịp thiên sứ chiến đội bước tiến. Không đến mức tiểu thiên sứ bay ở thiên thượng, bọn họ chỉ có thể ở trên mặt đất chạy. Đến mức nhiều hơn mấy con hoàng kim sư thú, lâm y cũng để cho bọn họ theo đội cùng nhau ra ngoài săn bắn. Đi thôi. Lâm y đối với lục dực đại thiên sứ Sơ Ly chờ thêm vị thiên sứ nói ra. Tối nay tiến công mục tiêu không phải dã ngoại quái vật. Mà là tháp canh trong tầm mắt những thứ kia bản thổ thế lực. Bắt bọn nó quét sạch sạch sẽ. Tuân mệnh, vạn năng chủ, chúng tiểu thiên sứ nhóm sùng kính hành lễ. Những hoàng kim sư thứ đó cũng hướng phía lâm y cung kính cúi thấp đầu. Thành tựu đầu hàng tới binh chủng, bọn họ độ trung thành vốn hẳn nên không cao. Thế nhưng ở tín ngưỡng lực lượng cùng thần thánh điện đường dưới ảnh hưởng, bọn họ độ trung thành vẫn là đạt tới 90 điểm ở trên. Thấp nhất cũng là 90 điểm. Bọn họ biết trung thành chấp hành lâm y mệnh lệnh, không có trốn tránh khả năng tính. Quảng cáo, sau đó, tiểu thiên sứ nhóm liền dồn dập bay lên trên cao. Mười mấy con hoàng kim sư thú cũng vuốt kim sắc cánh. Mang theo 9 cái quang minh trận doanh binh chủng đi theo. Lâm y thì một thân một mình ở lại lâu đài. Thời gian nhanh đến lăng thần. Hắn chính là vây được không được. Tắm rửa một cái. Nằm trên giường liền ngủ mất. Đêm khuya, phản thiên sứ liên minh 5 cái ở vào u ám xâm lâm. Đỉnh cấp thành bảo chi chủ đang nói chuyện trời đất. Chu Tuyên chết rồi. Bị lâm y thiên sứ chiến đội giết chết. Chu Tuyên, cái kia xuất hiện ở thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong thành bảo chi chủ. Hắn công bố lâm y có hơn 60 cái thiên sứ. Tối cường đại 8 cánh thiên sứ thậm chí đạt tới vương giai. Cũng không biết có tin được hay không. Đương nhiên có thể tin. Hơn nữa không có giả. Bất quá, ta không phải nói hắn. Chu Tuyên là một vị đỉnh cấp thành bảo chi chủ, chúng thần liên minh thành viên. Hắn lâu đài cũng ở vào song tử sơn phụ cận, là tối hôm nay cái thứ hai bị lâm y tiêu diệt thành bảo thế lực. Đỉnh cấp thành bảo chi chủ đều bị giết. Ân, lão vương, làm sao ngươi biết, dường như tại thế giới nói chuyện phiếm kênh bên trong, cũng không có truyền ra tin tức này. Bởi vì ta cũng ở chúng thần trong liên minh. Ngọa tào lão vương, có thể à, cư nhiên đánh vào chúng thần liên minh nội bộ. Muốn vào chúng thần liên minh cũng không chắc chờ. Chỉ cần là đỉnh cấp thành bảo chi chủ có thể đi vào. Các người nếu như muốn vào, quay đầu ta tìm một liên minh nghị viên nói một chút. Kéo các ngươi đi vào. Vậy được, nghe nói phong tình nữ thần chính là chúng thần liên minh người khai sáng một trong. Ta muốn cùng nữ thần tiếp xúc một chút. Nói chính sự lão vương. Ân, Chu Tuyên binh chủng là hoàng kim sư thứ. Có 40 con tả hữu. tối cường đại đạt tới bát giai đỉnh phong. Đối mặt Lâm Y Thiên Sứ chiến đội tiến công, dường như còn không có chống nổi 10 phút. Chu Tiên ngay đầu tiên, xuất lĩnh dưới trướng hắn Hoàng Kim Sư Thiếu nhóm chạy trốn. Nhưng vẫn là bị Lâm Y Thiên Sứ truy bên trên, giết sạch sành sinh. T. Lâm Y Thiên Sứ thực lực, khủng bố tới mức này rồi sao? Đỉnh cấp thành bảo thế lực, thậm chí ngay cả 10 phút đều không có chống đỡ liền lạnh. Lần này lâu đài chi chiến, để cho chúng ta thấy rõ ràng đỉnh cấp thành bảo thế lực cùng thiên sứ thành bảo chênh lệch. Ta thậm chí hoài nghi, chúng ta 5 cái cộng lại đều không phải là đối thủ của Lâm Y. Lời vừa nói ra, phản thiên sứ liên minh nội bộ 5 cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ đều trầm mặc xuống. Đừng nói, bọn họ 5 cái cộng lại, thật vẫn không làm hơn Lâm Y Thiên Sứ chiến đội. Vẹn vẹn chỉ là cái kia vương giai 8 cánh thiên sứ, cũng đủ để đem bọn họ ma hạ đỉnh cấp binh chủng hoành tảo một lần. Lâm Y thực sự liền không thể cản phá. Tại sao gọi không thể đỡ? Lão Vương, người nói mau, đừng đánh ách mê. Hắc, các ngươi một cái tin tốt. Đêm nay ta phái binh tập kích một cái địa tinh bộ lạc. Các ngươi đoán, bạo nổ đến rồi cái gì? Cái gì? 11 bản đồ. Một tấm thuộc về chúng ta u ám xâm lâm ma pháp bản đồ. Nghe nói là đến từ một chi bản thổ nhân loại đế quốc thương đội. Bọn họ muốn xuyên việt u ám xâm lâm. Kết quả gặp phải thánh vực ma thú gia tộc tập kích. Toàn bộ đội bá không có. Địa tinh thập nhặt bọn họ di vật thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện cái này tấm ma pháp bản đồ. Quảng cáo, ma pháp bản đồ, có ích lợi gì? Tác dụng lớn, ta đã ở trên bản đồ tìm được rồi song tử núi vị trí. Cũng lớn chí tiêu ký ra khỏi thiên sứ thành bảo sở tại. Ha ha, hiện, ban, Lâm Y triệt để ở ngoài sáng. Chúng ta ở trong tối. Đợi khi tìm được thời cơ thích ứng, chúng ta liền xuất lĩnh liên minh đại quân, viễn chinh thiên sứ thành bảo. Vấn đề là, mấy người chúng ta sợ rằng không giải quyết được Lâm Y, các huynh đệ. Lớn mạnh chúng ta phản thiên sứ liên minh thời điểm đến rồi. Không quan tâm là cao thủ vẫn là người kém cỏi, chỉ cần là ở vào u ám xâm lâm, nguyện ý tham dự tiến công thiên sứ thành bảo kế hoạch thành bảo chi chủ. Liền toàn bộ tuyển nhận tiến đến. Trong một tuần lễ, chúng ta nhất định phải hướng thiên sứ thành bảo khởi xướng viễn chinh. Tuyệt không thể làm cho Lâm Y thiên sứ lại tiếp tục trưởng thành tiếp. Minh bạch, thu được, phản thiên sứ liên minh bên trong mấy cái đỉnh cấp thành bảo chi chủ đều lộ ra ngoan ý. Thành tựu đều thuộc với u ám xâm lâm thành bảo chi chủ. Lâm Y càng mạnh, bọn họ càng yếu. Làm Lâm Y cường đại đến không thể địch lại được thời điểm, bọn họ thì xong rồi. Sở dĩ, bọn họ nhất định phải ở Lâm Y thiên sứ thành bảo còn chưa tới vô địch cảnh giới phía trước. Đem thiên sứ thành bảo tiêu tan chỉ cần đẩy ngã thiên sứ thành bảo. Làm cho Lâm Y cùng hắn thiên sứ từ trong u ám rừng rậm tiêu thất. Bọn họ phản thiên sứ liên minh. Có thể xưng bá mảnh này tài nguyên phong phú đại xâm lâm. Lấy liên minh phương thức, thống trị khu vực này. Cách chương.